xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 342, xú danh chiêu nữ tinh. 52, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát thật không có ý định nói cho Tô Hòa. Kiều Nghiệt nhìn xem ghế sofa bên trên miệng nhỏ uống nước nữ nhân, hắn hẳn phải biết chân tướng. Không cho phép nói, Kiều Nghiệt trầm mặc một chút, người có phải hay không có kế hoạch gì, Túc chủ đại đại, Kiều Nghiệt rất thông minh nha, không hổ là có khả năng vào ngươi mắt người. Ta nếu là có kế hoạch ngươi muốn giúp ta sao? Kiều Nghiệt không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên. Đường Quả lập tức thay đổi nụ cười, ngồi tại hắn bên người, A Nghiệt ngươi làm sao tốt như vậy đâu? Nếu như không phải thấy rõ nữ nhân này ánh mắt như vậy thanh minh, hắn thật đúng là sẽ cho là nàng yêu hắn. Đây là đời trước thiếu nàng đi, đời này cũng thiếu. Nàng, ta quyết định dựa vào ngươi cả một đời. Kiều Nghiệt ngươi xác định, đương nhiên, cũng tìm không được nữa một cái có khả năng đem ta hầu hạ đến thư thái như vậy nam nhân. Quả Quả xác thực có ánh mắt, trừ cái này nam nhân không được mặt khác đều rất hài lòng. Đường Quả lướt mắt Kiều Nghiệt thấy đối phương hoàn toàn không có biến sắc, đều cùng kịch bản viết không giống. Truyền thuyết nữ nhân ở trước mặt nói nam nhân không được, đối phương cũng nhịn không được đem người lôi kéo đến một phát chứng minh được hay không sao? Ta được hay không, không cần chứng minh, Kiều Nghiệt chững chạc đàng hoàng nói. A, ngươi thử qua, chính mình thử còn là tìm người thử, nàng híp híp mắt, Kiều Nghiệt không về không? Hắn đưa tay sờ lấy nàng mặt, ngươi thật muốn, ta muốn ngươi liền cho Túc chủ ta. Cho rằng ngươi khiêm tốn một chút, loại nam nhân này định tính tốt như vậy, muốn tới thật ngươi khả năng chịu không được. Mau trả lời, đúng hay không? Kiều Nghiệt cân nhắc một chút tìm từ, con ngươi lại nghiêm túc chút, ngươi ưa thích ta sao? Nếu như ngươi chỉ là hiếu kỳ muốn chứng minh cái gì, mà tâm lý cũng không thích ta, không đề nghị ngươi cùng ta phát sinh loại này thân mật quan hệ. Đường Quả, nàng có lẽ hẳn là trùng sinh dò xét thoáng cái này nam nhân, nàng nhìn chằm chằm hắn, ngươi ưa thích ta sao? Ưa thích, ta không thích ngươi, ngươi cũng ưa thích ta sao? Nàng ngơ ngác một chút, hồi lâu đều không nói gì, ta nghĩ bôi xấu ngươi thanh danh, còn muốn trả thù ngươi, để ngươi cả một đời cũng không tìm tới nữ nhân, ngươi cũng vui vẻ. Vui lòng, ngươi cao hứng liền tốt, Đường Quả trầm mặc ngươi để ta nghĩ lên, một người, nàng trở lại chính mình vị trí, hắn luôn luôn mua cho ta các loại hương vị lạnh kỳ lăng. Nhưng ta đã quên ưa thích hắn cảm giác Túc chủ, muốn nhìn Ngụy Việt thu hình lại sao? Ta toàn bộ đều bảo tồn lại. Đường Quả bật cười, không cần, không sai biệt lắm quên. Nàng, quả nhiên là như vậy vô tình, quên nhanh. Ta nếu là không thích ngươi Kiều Nghiệt ngươi còn là nguyện ý ta cùng dây dưa cả một đời sao? Đúng, chỉ cần ngươi không rời đi đi ra ngoài. Kiều Nghiệt nghĩ đến, không biết người kia có phải là Tô Hòa, nếu như là, hắn thắng định. Đường Quả cười, vậy ngươi liền dùng một đời đến hoàn lại ngươi sai lầm, có lẽ có một ngày ta sẽ thích ngươi chứ? A Nghiệt ngươi phải cố gắng nha. Đường Quả vuốt vuốt đầu hắn phát nói khẽ ta đối ưa thích người sẽ tương đối rộng cho, sẽ đối với hắn rất tốt. Kiều Nghiệt đối đầu Đường Quả chân thành tha thiết ánh mắt giật mình, không khỏi có chút chờ mong, nàng đối một người tốt là thế nào loại tốt. Lần thứ nhất, hắn đôi nam nữ ở giữa tình cảm có chút mong đợi. Được trường trung học tình yêu cùng Nhiệt cuối cùng nghênh đón đại kết cục lúc đầu Lâm Vi Vi nhân vật này liền rất hấp dẫn người ta. Theo phát sóng đến nay, thu hoạch vô số fan hâm mộ. Dù là nàng là như vậy phách lối, ngạo nghễ, vẫn như cũ có vô số người thích nàng. Cuối cùng một tập Lâm Vi Vi đánh nam chính tần mặt một cái tát kia thật nhìn bọn hắn là nhiệt huyết sôi trào. Cách chương,